Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1608 điên cuồng. Cuồn cuộn, đại chiến buông xuống, đại hoang là đại hoang cửu tử chi loạn, hiện giờ lại là người hoàng cửu tử chi loạn. Người hoàng cửu tử, cung tàng huyết cứng họng, bởi vì phía trước bại lộ thứ 5 tuyệt thế cùng danh chính hai người đều thuộc về đại ly trận doanh. Hơn nữa này hai người căn cơ không phải quá sâu ở hiện giờ thần tộc cùng đại hoang cửu tử bối cảnh. Hạ cũng không thu hút, cho nên nàng vẫn luôn rất ít chú ý này hai người như thế nào hiện tại xem ra, bao gồm này hai người. Ở bên trong người hoàng cửu tử sẽ là kế tiếp đại chiến trung tâm. U Minh vực, Phong Đô, Lam Sơn lá khô đi ra tình báo gác mái. Nhìn không chung, cau mày dưới có thật sâu sầu lo, cương vực. Mạc Khanh Yên đem một muỗng thủy dẫn vào bể cá. Nàng rốt cuộc câu thượng một con cá. Nhưng người nọ cũng chưa chắc có tâm vui mừng đi. Nàng nhẹ nhàng thở dài, không chung chi thành. Thiên Đô Quyết nhắm mắt lại. Phảng phất đối Mạc Nhiên chết nhìn như không thấy. Càng đối Thiên Đều Thái Tử Ma Loạn cùng Tố Uyển trong bụng cái kia tôn tử nhìn như không thấy. Phảng phất như vậy thảm kịch với hắn mà nói không tính cái gì giống nhau. Mạc Tử Nguyễn cũng là trầm mặc thật sự, giờ khắc này hai người thần thái nhưng thật ra có mơ hồ nhất trí. Nhưng ai phát hiện đâu? Không ai. Thần quân nhóm công kích im lặng cứng lại. Chính là hồn mị cũng lăng lỏng hạ hồn niệm. Cái kia tra tấn nàng vô số năm. Lại trước sau không giết nàng ác độc nữ nhân thật sự đã chết. Nàng ghen ghét oán hận mưu hoa nhiều năm như vậy. Đối phương lại là như vậy không thể hiểu được đã chết, chết ở nàng nữ nhi trong lòng ngực, đúng rồi. Cũng chết ở nàng nữ nhi trong tay, cái này bệnh tâm thần. Hồn mị thật sự rất muốn túm khởi nữ nhân này mặt hảo hảo phiến hai bàn tay. Mẹ nó, lão nương hao hết tâm tư chạy ra thăng thiên. Nỗ lực hăm hở tiến lên liền vì trả thù ngươi. Người mẹ nó lại là không xem lão nương liếc mắt một cái liền như vậy treo. Còn bị chết như vậy tùy hứng bá đạo. Duy Mỹ động lòng người. Kinh thiên động địa. Vô pháp vô thiên. Dựa chi. Tức giận rất rõ ràng hồn mị nâng lên tay. Linh hồn hóa thành một cái tóc dài ma nữ cự giống. Cùng thời khắc đó. A Uyển. A Uyển. A Uyển A. Đây là con của chúng ta. Người hài tử chính là ta hài tử. Liễu Hồng tụ duỗi tay vỗ ở nàng trên bụng. Ôn nhu đến có thể nị ra thủy tới, tà ma điên rồi. Thiên Đều Thái Tử ánh mắt chợt lóe. Giơ tay đó là từ sau đánh bất ngờ, Liễu Hồng tụ say người. Hướng lên trời Đều Thái Tử xinh đẹp cười, kia cười. Che trời tà khí lọt vào Thiên Đều Thái Tử thân thể, vẻ mặt của hắn trở nên điên cuồng mà loạn thế. Bệnh tâm thần, Tố Uyển rõ ràng đã chết a. Mọi người sửng sốt. Lại phát hiện tà ma giống như thật sự muốn điên cuồng. Cạc cạc cạc, Thiên Đều Thái Tử mặt giống như tan vỡ mở ra giống nhau, hiển lộ hắn chân dung, minh hợi. Lần này mới xem như chân chính bại lộ, cũng là chân chính thống khổ. Liễu Hồng tụ tà khí hồn nhiên có tử vong ăn mòn năng lực. Đem Thiên Đều Thái Tử thân thể từ cường thịnh đến cấp tốc khô héo. Cuối cùng phát lên vô số mâm trùng, lại là bất tử tương đương. Liễu Hồng tụ đè lại hắn mặt, thanh thanh khắc cốt, quanh quẩn ở to như vậy trời cao cùng toàn bộ không trung chi trong thành. Lấy ta thiên ngoại tà ma danh nghĩa, ban ngươi từ đây vô nhân đạo, vô ngũ vị chi giác, thời thời khắc khắc tao ăn mòn hư thối, linh hồn luyện ngục quất roi chi khổ, với ta thiên ngoại tà ma bất tử, dư ngươi chi chú vĩnh thế không thôi. Đây là nhất cay nghiệt chú oán. Cũng là Liễu Hồng tụ kia phát ra từ trong xương cốt điên cuồng. Chú Thiên Đều Thái Tử sau. Hắn tóc đen phi dương. Một đôi huyết mắt đảo qua những người khác đến nỗi các ngươi. Hại chết ta A Uyển. Ta tìm không thấy nàng. Liền dùng các ngươi mệnh tới cấp ta chỉ dẫn. Thần quân chờ hoảng hốt. Theo bản năng rời đi đại lượng công kích đến trên người hắn. Vô dụng. Những cái đó công kích dừng ở trên người hắn không phải phá không khai phòng ngự chính là chớp mắt. Khôi phục thương thế, mà kia Liễu Hồng tụ như ma điên cuồng giết chóc lại là làm đại lượng thần quân bị hắn một chạm vào. liền ăn mòn hư thối, quả thực lực sát thương đại đến không muốn không muốn. Cùng lúc đó, bên kia hồn mị công kích cũng tới rồi đại ly trước mặt. Đại ly ôm chặt Mặc Nhiên, lòng bàn tay nắm chặt, đập nôi diêm thuyền, dầm. Liễu Hồng tụ bên kia huyết khí cùng giết chóc ra tới thần quân xác chết máu bỗng nhiên bị đại lượng rút ra ra tới, dũng mãnh vào đại ly tế ra pháp tướng biển máu bên trong, kia vô biên vô hạn biển máu cắm rễ toàn bộ không trung chi thành, cho đại ly lớn lao lực lượng, nhưng cũng ý nghĩa linh hồn của nàng bị đại lượng phân tán. Vì thế thân thể của nàng bắt đầu băng giải, nhưng là băng giải yêu cầu thời gian. Nàng chỉ cần ở cái này thời gian nội giải quyết một cái hồn mị là được. Xử lý nàng. Thời gian, thời gian. Đương đại ly biển máu cùng ý niệm tề động, vốn dĩ bị Liễu Hồng tụ kia bá khí chắc lậu che trời tà khí che đậy không trung bỗng nhiên nhiều 9 viên thật lớn lôi đình. Chúng nó từ 9 phương hướng bay vụt mà đến, chớp mắt ở ngưng tụ, sau đó va chạm, oanh. Thứ 6 cực lôi cuồn cuộn, kia quang mang bao trùm sở hữu, đem Liễu Hồng tụ điên cuồng cùng tà khí cấp ngạnh sinh sinh áp chế một nửa. Đang ở tàn sát thần tộc Liễu Hồng tụ cũng không để ý không mang, chỉ bừa bãi cười, tay nâng tay lạc, một đám thần quân tướng lãnh, bao gồm thượng tiên, cũng hoặc là tiên chủ, chỉ cần là bị hắn bắt được đều bị xé rách thành hai nửa, tam khối bốn khối. Kia tàn bạo hung ác cũng là không muốn không muốn, so với người này thủ đoạn. Kia cuồn cuộn lôi đình liền biến thái, hồn mị bị lôi đình quang mang bao trùm. Ở kinh hãi chung cũng không kịp thối lui, phụt tương đương. Nửa bên linh hồn thể bị vẫn thiêu không có. Quang mang chợt lóe, tàn lưu tiểu một nửa linh hồn thể. Tuy rằng nhanh chóng đền bù tàn khuyết, lại làm bản thể đạm bạc hư nhược rồi rất nhiều rất nhiều. Nàng sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên phát hiện một người không thấy. Thiên Đô Quyết, đại ly đã nhận ra nguy hiểm. Lại là nhìn đến truyền tống trận bên kia đã bị Thiên Đô Quyết dùng cái chắn chi lực ngạnh sinh sinh phong tỏa, nàng muốn vọt vào đi. Lại là đánh không lại Thiên Đô Quyết tốc độ. Truyền tống trận bên kia không thể đi. Cắn răng một cái, đại ly đó là ôm Mặc Nhiên cấp tốc rơi xuống, chiều phía dưới không trung chi thành thành trì. Nàng muốn làm cái gì? Oanh, không trung còn chưa tan đi lôi đình hủy diệt chi lực theo đại ly thao tác ngang nhiên nện ở thành. Chỉ mặt đất, ngạnh sinh sinh bổ ra một cái thâm thúy cực hạn ống dẫn, trong thành vân nói. Xoát, kia một khắc, nàng làm hai việc. Một, nhằm phía trong thành vân nói. Nhị, mạnh mẽ khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận nội Mặc Tử Nguyễn chờ cấp dưới cả kinh. Lại không phải bởi vì truyền tống trận khởi động, mà là người đâu? Ở đại ly cùng Mặc Nhiên nhảy vào trong thành ống dẫn thời điểm, các nàng khoảng cách kia ống dẫn bất quá 4-5 mét. Nhưng mà trên không, Thiên Đô Quyết xuất hiện, đầu ngón tay cùng nhau, đó là thần quang như kiếm. Kia thần quang kiếm bức bất luận cái gì tiên khí đều phải tới đáng sợ. Nhất kiếm quang ảnh bước lui, từ thượng mà xuống, thẳng tắp thứ hướng đại ly đầu, đương nhiên tránh đi Mặc Nhiên. Chỉ cần giết chết đại ly, giết chết cái này ngục lăng hài tử, Mặc Nhiên liền sẽ trở về. Địch Cửu xuất hiện ở đại ly bên người, giơ tay đó là một phương đế tỷ oanh hướng này nhất kiếm, bồng. Ngăn không được, giờ phút này Thiên Đô Quyết quá cường. Thả là trung gian nghỉ ngơi lấy lại sức, giờ phút này mới toàn lực nhất kiếm, mà nàng phía trước chém giết tiêu hao không ít, đương thần. Quang kiếm đâm thủng đế tỷ Thiên Đô Quyết trên mặt mang theo cười. Đem thần quang kiếm hung hăng hướng đại ly đầu một thọc. Đại ly trốn tránh không kịp, thậm chí không kịp xoay người, phốc kiếm. Đâm vào thân thể, Địch Cửu mày nhăn lại, nhìn ghé vào đại ly mặt trên người kia vươn tay. Ở đại ly trên lưng đẩy một chút, đại ly vốn chính là nỏ mạnh hết đà. Bị như vậy một chân, đó là nhanh hơn tốc độ. Trực tiếp cùng Mặc Nhiên tiến vào trong thành vân nói, chỉ là một rơi vào đen như mực vân nói. Sau, mơ hồ nghe được mặt sau có người băng lãnh lãnh nói một câu nói, đại ly. Hôm nay từ biệt, nếu ta bất tử, từ nay về sau ta liền cùng ngươi không chết không ngừng. Thanh âm này liền cùng ma mị giống nhau thật sâu khắc vào đại ly linh hồn chỗ sâu trong, như vậy. Thanh âm là của ai? Đại ly vô cùng rõ ràng. Nàng phảng phất có thể nhìn đến Mặc Tử Nguyễn kia lạnh băng khắc cốt ánh mắt, oán hận lại đau. Thương, lui không thể lui tuyệt vọng, nhưng rõ ràng là ngươi giết chết ta nương. Đại ly bỗng nhiên minh bạch ở kia gác mái Mặc Nhiên khẳng định là bóc trần cái gì. Mới đưa đến Mặc Tử Nguyễn bỗng nhiên hạ sát thủ. Nhưng là có một chút Mặc Tử Nguyễn nói đúng, các nàng sau này liền thật sự chỉ có thể không chết. Không ngừng, đại ly nhắm mắt lại. Lồng ngực nội là lớn lao đau thương cùng sát khí, địch cửu đi theo nàng mặt sau. Nhìn thoáng qua kia ngực bị xuyên phá Mặc Tử Nguyễn, đối phương biểu tình quá mức phức tạp. Cũng liền thành đờ đẫn, không biết đau, không sợ chết, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết đờ đẫn, nàng nhíu nhíu mi. Xoát, địch cửu cùng đại ly còn có Mặc Nhiên ba người biến mất ở vân nói chung, thiên đô quyết nổi giận gầm. Lên một tiếng, thần quang kiếm một hoa, ngạnh sinh sinh đem Mặc Tử Nguyễn nửa bên bả vai cấp tước đi. Lại một trưởng oanh hướng Mặc Tử Nguyễn, ý đồ đem nàng hoàn toàn đánh chết. Kia trọng thương hồn mị xa xa nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mi, lại thờ ơ, kia một trường, thật sự muốn dừng ở Mặc Tử Nguyễn trên đầu, Mặc Tử Nguyễn nhắm mắt lại, cứ như vậy đi, ngập trời tà khí. Cuốn Mặc Tử Nguyễn thân thể ném hướng, vừa vặn lao ra truyền tống trận muốn cứu người mấy cái cấp. Dưới trước mắt, tiếp được, nhanh nhẹn trở về chạy, mau đến thần tộc người cũng chưa phản ứng lại đây, đuổi kịp kia nghìn cân treo sợi tóc truyền tống. Trận, Liễu Hồng tụ cùng thiên đô quyết đúng rồi một trường. Oanh, không trung chi thành trung tâm địa vực phế tích lại nhiều một tảng lớn phạm vi. Nhưng mà kia hủy diệt lực lượng thổi quét lúc sau. Bụi bặm mờ ảo, thiên đô quyết che lại trái tim phun ra huyết tới, kia Liễu Hồng tụ cũng không hảo quá. Trái tim một cái lỗ trống miệng to, trọng thương đối trọng thương. Bất quá người trước thật sâu nhìn thiên đô quyết liếc mắt một cái. Bỗng nhiên cười, xem ra không có đánh tất yếu, ngươi cùng ta giống nhau. Đau mất người yêu, từ đây đều sống không bằng chết, dứt lời. Nàng xoay người đi hướng thiên đều thái tử, giờ phút này thiên đều thái tử đã như một đoàn bùn. Lầy, ở Liễu Hồng tụ đi tới thời điểm, trên người hắn bỗng nhiên cuốn lên một đoàn khói đen. Chớp mắt làm nhạt, biến mất vô tung, Liễu Hồng tụ bước chân đốn hạ. Phảng phất không thèm để ý hắn tựa hồ. Trực tiếp lướt qua thiên đều thái tử, đi đến giá chữ thập hạ, thật cẩn thận cởi xuống Tố Uyển thân thể. Bọc lên một tầng hoàn mỹ vòng bảo hộ, đem nàng bối ở trên lưng, A Uyển, ta mang ngươi đi tìm A Uyển. Tìm được rồi chúng ta liền vĩnh viễn ở bên nhau. Vĩnh viễn không chia lìa, ngươi thích nhất thạch lựu. Ta loại một tảng lớn cây lựu cho ngươi, con của chúng ta đã kêu Liễu Mộc Mộc. Nam hài nữ hài đều là đầu gỗ. Đây là ngươi nói, ngươi ở đâu a? Ta tới tìm ngươi, cái này lưng đeo Tố Uyển xác chết người liền như vậy đi bước một rời đi không? Trung chi thành, mặt sau là vô số tử thương thần quân, mà truyền tống trận trung Mặc Tử Nguyễn che chở cơ hồ không một tiếng động Mặc Tử Nguyễn rời đi. Chưa xong còn tiếp, XS211, hết chương.